Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, ngăn cản không? Siêu, Grand Đại Đế thân hình lóe lên, lập tức từ đá vụn gạch ngói vụn khi bên trong bay ra đến. Lần nữa đi vào ngoài thành, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Không ai có thể tưởng tượng đến hắn giờ phút này phẫn nộ. Nếu như con mắt có thể giết người lời nói, Hạ Bình đã sớm bị hắn giết chết mấy chục lượt. Tại trước mắt bao người, bị một cái vương giả cảnh nhân loại đánh thành bộ này đức hạnh. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Đại đế, Hạ Bình đứng chắp tay, nghe nói ngươi đế cấp tu vi là thể hồ quán đính đi ra. Không có mấy vị khác đại đế hỗ trợ liền vô pháp tấn thăng. Cũng khó trách yếu như vậy, không chịu nổi một kích, ngươi vẫn là gọi mấy vị khác đại đế ra đi. Có lẽ còn có thể cùng ta tách ra vật tay, nếu không cũng chỉ là đi tìm cái chết. Hắn cố ý khiêu khích, nhân loại, Grand Đại Đế nghe nói như thế đơn giản tức điên, bởi vì Hạ Bình lời nói căn cũng là đâm trong nội tâm của hắn chỗ đau. Tuy nhiên hắn cũng là đế cấp cường giả, nhưng là đãi ngộ rõ ràng cùng còn lại 5 vị đại đế không giống nhau. Không chỉ có là bởi vì hắn là trẻ tuổi nhất đại đế, trọng yếu nhất là hắn đi đường tắt tài năng tấn thăng. Cùng còn lại 5 vị đại đế dựa vào chính mình tân tân khổ khổ tấn thăng không giống nhau. Cho nên, hắn vẫn muốn dùng chiến tích để chứng minh chính mình, liền xem như đi đường tắt. Hắn thân là đế cấp cường giả chiến đấu lực cũng không thua cho bất luận kẻ nào. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, hiện tại đối mặt một cái vương giả cấp nhân loại khác. Lại là thua thảm như vậy, lời như vậy chẳng phải là thật mồi vững hắn là thủy hóa đại đế tên tuổi. Không ít long nhân vương giả nghe được Hạ Bình lời nói, cũng không khỏi hoài nghi. Có lẽ Gen Đại Đế thật sự là thủy hóa đại đế cho nên mới sẽ cùng một cái nho nhỏ nhân loại vương giả đánh thành này tấm đức hạnh. Nếu như là chính thức long nhân đại đế đi ra, khẳng định hội bẻ gãy nghiền nát xử lý đối phương. Ai, thủy hóa ở trong là thủy hóa, dục tốc bất đạt thật không được a. Một đám long nhân vương giả âm thầm cảm khái. Nhưng là những lời này bọn họ cũng không dám nói ra. Dù sao nếu như bị Grand Đại Đế nghe được, bọn họ khẳng định hội ăn không ôm lấy đi. Ta muốn giết ngươi. Grand Đại Đế khí hỏng, trên thân hàn khí dũng mãnh tiến ra. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một đầu băng long, tràn ngập khủng bố hàn khí, phảng phất muốn đem không gian đều bị đông. Ta nói, ngươi căn còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình xuất quyền, vận chuyển dẫn tinh quyết, câu thông chư thiên tinh thần chi lực, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này đột phá gấp trăm lần bức tường âm thanh, như là tinh thần trụy lạc, ẩn chứa ức vạn tấn cự lực, hung hăng nện ở Grand Đại Đế trên thân, trong nháy mắt liền bạo phát đi ra. Đông, ẩn chứa tinh thần chi lực nhất quyền, có đáng sợ xuyên thấu quyền kinh, trong nháy mắt liền đánh xuyên Grand Đại Đế trên thân phòng ngự. Lập tức liền hắn nện tại mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái cự đại hố sâu. Phốc một tiếng, Grand Đại Đế lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một quyền này trọng thương hắn phế phủ, tuy nhiên bằng vào đế cấp cường giả lực lượng, nhượng sức sống của hắn cực kỳ ương ngạnh. Một quyền này không có muốn hắn mạng nhỏ, nhưng là cũng làm cho hắn tổn thất 7 thành trở lên thực lực. Chết đi, Hạ Bình đắc thế không tha người. Hư không hành tẩu, từ trên trời giáng xuống, như là vẫn thạch hạ xuống. Hắn muốn một chân đem Grand Đại Đế toàn bộ thân thể đều dẫm bạo, triệt để giết chết tôn này long nhân đại đế. Không tốt, Grand Đại Đế sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng đánh tới, trải rộng toàn thân. Từ khi tấn thăng đến đại đế về sau, hắn tự cho là thiên hạ vô địch, trừ chết già bên ngoài,